Pokemon chi tính cách đại sư, tác giả, Ái Nhân Hỏa Thương Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 395, chương 395, 100 bữa cơm mà thôi. Miss Matthews trên đầu cột 10 thắng liên tiếp băng gấm, ngồi ở dương ngự trên tóc, bàn tay nhỏ bé tay giao nhau ôm ở trước ngực, dương dương đắc ý khoe khoang, nhưng làm nó trâu bò xấu, mũ. Hừ, thật sự là ngạo kiều tiểu gia hỏa. Bất quá, đánh không sai. Dương Ngự đưa tay tại Miss Matthews trên đầu xoa xoa, lắm điều tương đương lẩm bẩm táp. Dấu lớn tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến, ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện dị nhân đại náo tu tiên giới.